Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, chương 303, người điên ly đồ đao. Ngày 21 tháng 5, Thánh Gateshead đại lễ đường trước quảng trường, chuyện đã xảy ra lại như là vừa ra nhẹ hài kịch. Này không ứng phó kịp một màn để những người nguyên bản cũng không coi trọng người điên ly thu mua. Newcastle cười trên sự đau khổ của người khác, chờ đợi chế giễu truyền thông cùng bóng đá các chuyên gia hạ. Phá kính mắt, chặt khớp lại ba. Người điên ly không những không có gặp phải vô tình chống lại bài xích. Trái lại như là mục đích chung, hoàng đế lên ngôi đăng cơ như thế thu được Newcastle người ủng hộ. Cùng chống đỡ, ngoặc kép chấm chấm. Tuy rằng hắn cũng không phải thuần khiết người nước Anh. Thế nhưng chúng ta càng muốn đem hắn coi như là một cái Newcastle người. Bởi vì Newcastle City trường vừa hướng về thùng cơm tiên sinh ban phát vinh dự thị dân huân chương. Đối mặt phóng viên nghi vấn, Newcastle fan bóng đá đại biểu John Newton hướng về toàn thế giới trình bày Newcastle người hoan nghênh người điên ly nguyên nhân. Đối với Newcastle người đến nói, hiện tại hết thảy đều rất lý tưởng. Bởi vì câu lạc bộ chủ tịch vẫn là hô hiệp sĩ, mà thùng cơm tiên sinh cũng không có bởi vì chính mình không có Newcastle tuyệt đối cổ phần, mà đem đội bóng xem là chính mình món đồ riêng tư. Càng quan trọng chính là hắn đồng ý nếu như một ngày nào đó Newcastle không còn cần hắn, đồng ý đem trong tay mình câu lạc bộ cổ phần chuyển thụ cho hắn người nước Anh. Chúng ta tin tưởng hắn. Người điên ly lời hứa lúc nào không có thực hiện quá. Hắn xưa nay không cho chống đỡ hắn, yêu quý hắn cổ động viên thất vọng. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là Newcastle căn bản là không thể rời bỏ đánh đâu thắng đó người điên ly. Hy vọng thêm vào thủ đoạn. Đây chính là người điên lý thành công địa khống chế này chi ở nước Anh nắm giữ nhiều nhất số lượng fan bóng đá câu lạc bộ nguyên nhân. Mà càng thêm để England tam đảo truyền thông không ngờ rằng chính là một lần vẻn vẹn là chúc mừng đội bóng thu được giải đấu người thứ 5 không nghi thức tiệc khánh công mà thôi, lại có hơn 10 vạn tên Newcastle City dân tham gia. Cái này có chút con số kinh khủng, thậm chí vượt qua quỷ đỏ MU ở Manchester càng thị cử hành chúc mừng giải đấu vệ miện thành công quy mô. Hơn nữa, ở rào hoạt nín nhịn nam trước đó thao tác bên dưới, lần này tiệc khánh công tiếp sóng quyền lại đánh ra 1 triệu bảng Anh giá trên trời. Cuối cùng tùy theo tên Anh gian, Chester đại biểu nước Anh đài truyền hình quốc gia thu được tiếp sóng quyền, mũi lại nhỏ cũng là thịt. 1 triệu bảng Anh đã đầy đủ lão Lý từ FM2008 thăm dò cầu thủ công cụ bên trong chọn 5-6 cái siêu cao tiềm lực không tên tiểu yêu mua được dạy dỗ. Quá mấy năm đợi được bọn tiểu tử thành thục bán đi. Khà khà, vậy coi như thành 1 triệu đến mấy chục mấy trăm lần. Tiệc khánh công sau khi kết thúc, đội bóng bắt đầu đại nghỉ ngơi. Thế nhưng đối với Lý Thống Phạm tới nói, ngày nghỉ này nhất định sẽ là một cái cực kỳ bận rộn mùa hè. Bởi vì nửa tháng sau năm 2008 Euro màn lớn liền muốn kéo dài. Lão Lý liền muốn biến đổi việc trọng tâm, lấy tam sư quân đoàn chủ soái thân phận dẫn dắt đội tuyển Anh tham gia sắp bắt đầu Euro thi đấu. Trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Có điều trước đó, Newcastle mùa hè dẫn viên cùng thanh tẩy công tác cũng nhất định phải bước nhanh. Có thể ở Euro sau khi, rất nhiều bị lão Lý coi trọng cầu thủ trẻ đều sẽ bởi vì ở trên Euro đặc sắc biểu hiện mà giá trị bản thân tăng vọt. Một khi cái khác nhà giàu biết được những tiểu tử này chân chính giá trị, cái kia Newcastle ở cạnh tranh bên trong có thể liền không có một chút nào ưu thế. Vì lẽ đó, ở sau đó 1 tuần bên trong, Newcastle chuyển nhượng bộ ở lão Lý yêu cầu bên dưới tăng nhanh công tác tiết tấu. Newcastle câu lạc bộ trang web trên đăng ra cầu thủ chuyển nhượng thông báo một cái tiếp theo một. Cái ngày 23 tháng 5 buổi sáng 9 giờ, Newcastle chủ lực tiền vệ trụ Joey Barton cuối cùng lấy 19 triệu bảng Anh giá trị con người trở về. Ông chủ cũ Man City, này ngàn vạn cấp giao dịch bút vì là Premier League mùa hè chuyển nhượng khai hỏa cường mạnh mẽ. Đệ nhất pháo. thẻ đỏ hộ chuyên nghiệp một cái mùa giải trước vừa lấy 11 triệu bảng Anh giá cả từ Man City nhờ. Và chim khách, mà vẻn vẹn quá không tới 12 tháng. Chim khách không chỉ dựa vào Joey Barton đặc sắc biểu hiện thu được Europa League tư cách dự thi. Hơn nữa được 8 triệu bảng Anh chuyển nhượng chênh lệch giá. Quả thực là kiếm lời phiên. Đương nhiên, tạm thời xem ra Man City cũng không có. Bởi vì xấu tiểu tử ở sân Old Trafford cùng Anfield buổi chiều bên trong thành công đông lại 0-7-0-8. Mùa giải châu Âu chiếc giày vàng Cristiano Ronaldo cùng với The Red đội hồn Steven Gerrard đặc sắc. Biểu hiện đã để hắn bước lên châu Âu siêu nhất lưu tiền vệ trụ hàng ngũ. Hơn nữa, hiện tại Man City không thiếu tiền. Ngày 24 tháng 5 buổi trưa 12 giờ, chim khách trong trận Thổ Nhĩ Kỳ thiên tài công kích hình giữa sân IM cũng vẫy tay tạm biệt sân. Bóng St James Park, IM tuy rằng ở lý thống phạm trận đầu đá với Tottenham Hotspur thi đấu bên trong thể hiện xuất sắc. Hơn nữa là Newcastle trước sân lớn nhất có trí tưởng tượng cùng sức sáng tạo cầu thủ. Thế nhưng liên tiếp bị thương thân thể trạng thái cùng gay gâu thể năng để lão Lý không thể không từ bỏ người Thổ Nhĩ Kỳ. Vị này bị châu Âu giới bóng đá dự xưng là Thổ Nhĩ Kỳ thế kỷ 20 lớn nhất có tài hoa giữa sân thiên. Tài ở Inter Milan cùng Newcastle trải qua dài đến 7 năm châu Âu lữ trình sau khi lấy 600 vạn bảng Anh giá trị con người trở lại mẫu đội Galatasaray. Ngày 26 tháng 5 buổi sáng 9 giờ, kế James Milner, Joey Barton, IM sau khi người thứ 4 cách ca vang lên cầu thủ là 32 tuổi Australia tê giác Mark Viduka. Vị này mùa giải trước từ Middlesbrough tự do chuyển nhượng gia nhập liên minh Newcastle cường lực. Trung phong lựa chọn gia nhập liên minh Croatia hào Mensa cách Lơ Dinamo. Vì là lý thống phạm mang đến 3 triệu bảng Anh phí chuyển nhượng. Ngày 26 tháng 5 buổi chiều 18 giờ, xuất thân từ Newcastle trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ 22 tuổi Nam Phi trước El Partizan 1 triệu. Bảng Anh gia nhập liên minh ngoại hạng Anh đội bóng Wolverhampton. Ngày 27 tháng 5 buổi sáng 9 giờ, thân cao 1m91 26 tuổi cao trung phong Sora Amiobi lấy 8 triệu bảng Anh giá trị bản thân chuyển. Đầu Scottish Premiership hào Menzer Laka Ranger. Ngày 29 tháng 5 buổi sáng 11 giờ, 32 tuổi Tây Ban Nha giữa sân Sergio 3 triệu bảng Anh chuyển chiến La Liga Espanyol. Cho tới bây giờ đây là lý thống phạm làm duy nhất một bút thâm hụt tiền buôn bán. Nhân vì cái này mùa giải bắt đầu trước Sergio là đẩy 9 triệu bảng Anh giá cao đi tới sân bóng St James Park. Đương nhiên, cũng không phải mỗi một bút thanh tẩy đều dựa theo lão Lý nguyện vọng đến thực hiện. Senegal trung vệ Afay không người hỏi thăm. 25 tuổi Argentina hậu vệ Pirano. 30 tuổi Nigeria hậu vệ cánh trái Barbara đồng dạng trở thành nát kho hàng. Người điên ly ở trở thành Newcastle cổ đông lớn sau khi trong một tuần diễn. Lập tức dơ lên đẫm máu, đồ đao. Trong vòng 5 ngày chim khách trước sau có 7 tên chủ lực hoặc là giữa cầu thủ chủ lực rời đi sân. Bóng St James Park. Tuy rằng những này cầu thủ trước khi rời đi sau tổng cộng vì là Newcastle mang đến 47 triệu bảng. Anh thu nhập chuyển nhượng. Thế nhưng cân nhắc đến đội bóng mùa giải sau muốn tham gia UEFA Cup thi đấu song tiến tác chiến. Ngoại trừ thanh tẩy ở ngoài cũng không có cái khác dẫn viên tin tức truyền tới. Các cổ động viên vẫn còn có chút lo lắng, mà tin tức truyền thông bên trong cũng tuôn ra một chút dị dạng chói tai luận điệu. Có chuyên gia gọi thú, không thể chờ đợi được nữa mà nhảy ra vạch ra người điên ly không chút nào. Cân nhắc chim khách lợi ích, mà là đang lợi dụng Newcastle vòng tiền. Thậm chí ác ý phỏng đoán lý thống phạm ở thu mua chim khách sau khi đã ở vào phá sản biên giới. Mà vì thanh toán Newcastle câu lạc bộ đem đến nay hạ đến kỳ 3.000 vạn bảng Anh lượng lớn ngân. Hàng cho vay, bán ra cầu thủ chủ lực bộ hiện đã trở thành cái này Trung Quốc người nghèo, đường ra duy nhất. Cuối cùng, chuyên gia gọi thú môn trang làm ra một bộ trách trời thương người sắc mặt. Trịnh trùng nói ra cảnh cáo. Newcastle các cổ động viên, tỉnh lại đi đi. Nếu như các ngươi lại tiếp tục bỏ mặc đồ tể người điên, Ly không chỉ huy địa bán phá giá Jem Milner, Joey Barton chờ những này mùa giải này vì là Newcastle nhảy vào năm vị trí đầu lập xuống công lao. Hãn mã cầu thủ chủ lực. Đừng nói UEFA Cup, Newcastle coi như là muốn ở mùa giải sau ngoại hạng Anh bên trong có tư cách. Cũng giống như với liền người nói mơ, newbie cổ đông lớn xuất liên tục mê man chiêu. Cuối mùa giải 10 tháng liên tiếp đội hình sụp đổ, Newcastle đánh đuổi ngu ngốc Ashley. Thế nhưng người điên Ly cũng không phải là chân chính chúa cứu thế, người điên Ly để phần sau. Trình ngựa ô Newcastle trở thành một chỉ đồ có kỳ danh xác không, người điên Lý vô tình thanh. Tẩy công thần người điên Ly đồ đau dơ lên thật cao. Cái kế tiếp sẽ là ai? Mù quáng thu mua chim khách sau khi rơi vào phá sản. Người điên Ly không thể không bán ra cầu thủ bộ hiện. Ở dư luận cuồng chiều bên dưới, không ít nguyên bản xem trọng Lý Thống Phạm thu mua chim khách Newcastle fan bóng đá cũng ăn na. Không được, dồn dập thông qua các loại phương thức hướng về câu lạc bộ biểu đạt sự lo lắng của bọn họ. Các cổ động viên hy vọng tân câu lạc bộ tầng quản lý có thể thông qua một cái khá là cẩn thận hợp lý phương thức tới quản lý đội bóng, mà không phải giống như bây giờ thông qua bán ra cầu thủ để giải quyết khủng hoảng tài chính. Mà đối mặt fan bóng đá cùng nào đó truyền thông chỉ trích, Newcastle câu lạc bộ chỉ là thông qua trang web hướng về các cổ động viên bảo đảm hiện nay huấn luyện viên trưởng Lý Thống Phạm làm hết thảy đều chính là đội bóng cân nhắc. Xin mời các thị dân duy trì đầy đủ kiên trì, chẳng mấy chốc sẽ có khả năng chuyển biến tốt ra biên. Đáng tiếc, bất luận nhìn từ phương diện nào, phần này bảo đảm thanh minh cũng giống như là một bộ không hề sức thuyết phục trắng xám ngụy biện. Lời giải thích ngoặc kép chấm chấm, vô liêm sỉ ngụy biện, khả năng chuyển biến tốt, lừa dối fan bóng đá cớ cùng lý do mà thôi. Liền ngay cả Tây Ban Nha World Sport Daily cũng không chối từ vạn dặm đưa lên chỉ trích. Thế nhưng, Newcastle câu lạc bộ trang web đón lấy công bố một loạt tin tức, để hết thảy chỉ trích dường như tháng 3 bên trong đồng ruộng địa lũng còn sót lại tiết động một chút trong nháy mắt giờ không thấy hình bóng. Toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều chấn động. Ngày 30 tháng 5 buổi sáng 9 giờ, Argentina trung phong Crespo 400 vạn bảng Anh gia nhập liên minh Newcastle. Ngày 30 tháng 5 buổi sáng 10 giờ, nước Đức đội tuyển quốc gia chủ lực tiền đạo Podolski 10 triệu euro gia nhập liên minh Newcastle. Ngày 30 tháng 5 buổi sáng 11 giờ, Ronaldo, Marcelo 10 triệu euro song song gia nhập liên minh Newcastle. Ngày 30 tháng 5 buổi chiều 13 giờ, Real Madrid hàng tiền đạo ngôi sao mới Carlos Vela 500 vạn bảng Anh chuyển nhượng Newcastle. Ngày 30 tháng 5 buổi chiều 15 giờ, nước Pháp Nai 21 tuổi thủ môn Hugo Lloris 8 triệu bảng Anh gia nhập liên minh chim khách. Ngày 30 tháng 5 buổi chiều 18 giờ, 35 tuổi nước Pháp tiền vệ trụ Makelele 1 triệu bảng Anh gia nhập liên minh Newcastle. Cũng chỉ có một ngày. Trong vòng một ngày, người điên Ly liền vì đó trước bị quăng bán 7 tên Newcastle cầu thủ liền tìm đến từng người ở sân. Bóng St James Park người thay thế. Xem Ronaldo, Crespo chờ siêu sao cấp cầu thủ tuy nhiên đã vẻ đẹp tuổi xuân dần thệ. Thế nhưng vẫn là Newcastle trước nghĩ cũng không dám nghĩ tới trọng lượng cấp cầu thủ. Lại, thật sự đi tới sân bóng St James Park, Newcastle City nào đó chàng nhà dân bên trong. Làm tuổi trẻ xe công cộng tài xế John Newton quỳ ở phòng khách mặt bàn là trên thông qua TV tiếp. Sóng nhìn thấy chuỗi này tin tức thời điểm. Dưới sự kích động hoàn toàn năm không nhìn tân hôn thê tử Ni Lệ có thể ánh mắt giết người. Nhảy lên một cái, đá văng ra mặt bàn là điên cuồng nữ lên cái mông đến. 3-4 giây sau khi, Newton đột nhiên nhớ tới cái gì. Vội vàng vàng mặc vào hài như một làn khói chạy ra khỏi nhà. Honey, ta muốn đi đem tin tức này nói cho tên mập Davy bọn họ. Buổi trưa hôm nay không trở lại ăn cơm rồi. Ni Lệ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ.